Lăng Thứ quét mắt một chút, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lại nói, các vị phong chủ, các trưởng lão, hôm nay là Huyền Băng Cung trọng trình uy danh ngày. Tiếp xuống, chư vị liền theo ta cùng một chỗ chém giết phản đồ. Dương ta Huyền Băng Cung hùng uy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.